Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3234, Sinh Vật Bản Năng. Người đăng, HGSOZMOZESE. Nhớ rõ cái kia dị dạng luân hồi thế giới có một ít phiêu đãng du hồn. Còn có, phủ quân bỏ vào linh hồn. Hiện tại vãng sinh trì đều không có. Hẳn là những linh hồn này tất cả đều vãng sinh, coi như không có vãng sinh, đoán chừng cũng bị thế giới chụp lấy làm diễn hóa lực lượng, loại này thế giới diễn hóa sự tình, Ninh Thư là không xen tay vào được. Đến nỗi muốn như thế nào diễn hóa, đều xem thế giới chính mình. Chư quân nói, cùng nói tìm khắp nơi đánh dấu, còn không bằng nhìn xem chính ngươi có hay không bị đánh dấu. Tìm thế giới chẳng lẽ so tìm ngươi còn nhẹ lỏng? Tìm được bản thân ngươi không phải tốt. Ninh Thư, ta đã lật qua lật lại xem xét linh hồn, hẳn không có bị đánh dấu. Nếu như là cái loại này không bị ta phát hiện đánh dấu, ta hiện tại loại tình huống này cũng hẳn là không phát hiện được. Ninh Thư còn đem những này khô lâu đều kiểm tra lần lần. Vạn nhất đánh dấu là chủng tại những này khô lâu trên người đâu? Ước chừng là biết nàng coi như thoát ly tổ chức, cũng sẽ không đem những này khô lâu ném. Chư quân hỏi, vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì? Ninh Thư, không có tính toán gì. Trước tiên đem linh hồn sự tình giải quyết, sau đó tìm người nói điểm lời nói. Có một số việc giấu ở trong lòng, nàng phải đi hỏi rõ ràng. Chư quân không nói gì, mang theo một đoàn khô lâu đi, cũng không quay đầu lại. Đối Ninh Thư phất tay nói, ta lại đi cho ngươi tìm một chút du hồn. Chư quân ước chừng biết Ninh Thư là gặp được sự tình. Ninh Thư sinh tử cũng quan hệ lai sinh tử của bọn hắn cùng đi hướng. Bọn họ bị chế tác được, tương lai là cái dạng gì còn không biết đâu. Ninh Thư tiếp tục áp xúc ô chọc đồ vật, đem những vật này áp xúc trong đan điền, đi qua vô số lần bắn ngược. Ninh Thư rốt cuộc vững vàng đem những vật này áp xúc tại trong đan điền, mà linh hồn cũng khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Ninh Thư rốt cuộc thở dài ra một hơi. Thật là quá khó khăn. Đây không phải đánh nhau, ngươi chùy ta một chút, ta chùy ngươi một chút, mà là thời gian rất lâu ở vào tâm linh áp lực thấp kỳ, bị các loại mặt trái đồ vật bao phủ, khiến người ta cảm thấy đau khổ lại sa sút tinh thần, tuyệt vọng lại cô độc. Mặc dù có một đám khô lâu, nhưng là loại chuyện này toàn bộ nhờ Ninh Thư chính mình chống đỡ, sống không qua đến cũng chỉ có thể biến thành một cái quái vật không có thần, chí ngang ngược quái vật. Bất quá cũng may sống qua tới. Cho dù là sống qua tới, Ninh Thư cũng cảm giác tâm lực lao lực quá độ, cảm giác cả người đều giống như bị móc rỗng đồng dạng. Ninh Thư nằm xuống, không nhúc nhích. Hiện tại loại tình huống này nàng cần ổn định, không thể tùy tiện lại hấp thu linh hồn chi lực. Các loại tình huống ổn định, muốn hút thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Không cần hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực, còn có thể để cho chính mình thực lực trở nên lớn mạnh một chút. Mặc dù thứ này không nhất định thật có thể ăn mòn, đối với một ít cường giả tới nói, nếu quả như thật bị dính dáng tới, trực tiếp tay cụt đem ô nhiễm địa phương đào chính là, nhưng là thắng ở buồn nôn nha. Hơn nữa yếu một chút, trực tiếp liền bị hủ. Thực là hạ âm thủ hảo thủ đoạn, bị ô nhiễm rất phiền phức. Trêu chọc nàng trước đó đến cân nhắc một chút. Ninh Thư hiện tại ước chừng chính là một thân là độc người, chạm vào một chút liền sẽ bị độc. Trước kia không khai người chào đón, hiện tại đoán chừng về sau càng thêm không khai người chào đón. Ninh Thư cảm thấy như vậy rất tốt. Khác không có việc gì đã có người tới chọc giận nàng, đả thần tiên. Ninh Thư lấy ra roi, liền không cho các ngươi, liền không cho, xem các ngươi có thể thế nào, thiết kế lại như thế nào, để các ngươi gà bay trứng vỡ lấy không được đả thần tiên. Coi là bố cục liền không mệt mỏi sao? Tất nhiên mệt nha, ở trong đó bao quát rất nhiều người. Bố cục là một loại thủ đoạn, dốc hết sức phá vạn xảo cũng là một loại thủ đoạn. Bọn họ càng là muốn đả thần tiên, Ninh Thư liền càng không cho, càng là cảm thấy đả thần tiên là cái thứ tốt, liền không cho ngươi. Hiện tại nàng thế nhưng là tổn thất một mảnh rừng quả bốn thành cường thận quả, rời đi tổ chức không có khả năng cho nàng, coi như nàng trở về, đồng dạng sẽ không cho nàng, cho nên trở về làm gì? Coi như bị tổ chức đuổi được tới nơi chạy, nhưng là tâm ta vui lòng, bị giết cũng là lựa chọn của mình. Ninh Thư phát hiện một việc, đó chính là người khác căn bản không nghe nàng nói chuyện, giống như nàng nói cái gì đều là đùa giỡn đồng dạng. Người không nói nhân ra tương đương người chấp nhận. Tốt a, người không có ý kiến, người nói, nhưng là người khác căn bản cũng không làm một chuyện. Còn ở tại làm gì nha? Có mạo ý tứ, như vậy là bởi vì nàng quá yếu. Bởi vì yếu cho nên không cần có ý kiến, cũng không nói gì quyền lợi. Hiện tại nàng không cần nói quyền lợi, nàng cũng không hướng trước mặt chen, cũng không trông cậy vào cái gì nói chuyện quyền lợi. Từ bỏ, Ninh Thư hô một hơi, đứng lên nhảy lên xác định trong đan điền ô chọc sẽ không một lần nữa tản mát ra tới, sau đó lại tiến hành áp xúc. Hiện tại ô chọc là nước trạng, muốn đem thứ này áp xúc thành thể rắn hình mới không có dễ dàng như vậy bắn ngược. Trả lời vốn dĩ khuôn mặt, Ninh Thư sờ sờ mặt, hiện tại cái dạng này mới tốt, xuất hiện tại trước mặt của người khác đi, sẽ không lấy một bộ nghèo túng bất lực dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt người khác. Nàng cũng không phải là cầu xin đồng tình cùng thương hại. Đáng thương, làm gì? Ninh Thư không gian khiêu dược đến Thủy Chi Thành. Hiện tại nàng đã không phải là Thủy Chi Thành thành chủ, bởi vì pháp tắc đã sập, đến nỗi thành chủ huân chương, Ninh Thư đến lúc đó trực tiếp ném ở phòng cố vấn liền tốt. Theo trở thành thành chủ sau, Ninh Thư liền không có cầm qua mấy lần thu thuế, ngược lại là tổng xảy ra chuyện. Ninh Thư đi vào tửu lâu, đối điếm tiểu nhị nói, ta tìm Thư Bạch, mời ngươi, mời thông báo một chút Thư Bạch, nói ta là Ninh Thư tìm nàng có việc. Ninh Thư thật không có gọi món ăn, ăn uống chi dục hài lòng hay không đủ không quan trọng, huống hồ nàng hiện tại không có công đức thanh toán. Nàng đến chính là hỏi một ít chuyện. Ninh Thư ngồi trong đại sảnh chờ, chờ một hồi lâu cũng không thấy Thư Bạch xuống tới, ngược lại là điếm tiểu nhị xuống tới. Đối Ninh Thư nói, khách nhân, lão bản, trên lầu bao xương chờ ngươi, lên lầu bên trái đi, cái cuối cùng bao xương. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, liền lên lầu đi, đẩy ra cửa bao xương. Thư Bạch đang ngồi ở ghế trên, nhìn thấy Ninh Thư cười một tiếng, như thường ngày bình thường, cho Ninh Thư rót một chén trà, nói, thành chủ muốn ăn cái gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói, không cần gọi ta thành chủ, ta hiện tại đã không phải là thành chủ, liền pháp tắc ấn ký cũng không có, là cái gì thành chủ? Lần nữa về tới đây có điểm cảnh còn người mất cảm giác. Thư Bạch biết nghe lời phải gật đầu. Vậy ngươi muốn ăn chút gì không? Ta mời khách đi, ăn ngon đều lên một phần đi. Dù sao về sau vẫn sẽ hay không đến đều không nhất định đâu. Thư Bạch gật gật đầu. Được, hai người lặng im không nói gì. Đợi đến món ăn đều lên đủ, Thư Bạch dẫn đầu, nói, ngươi ăn chút, đây là tửu lâu mới nhất món ăn. Ninh Thư cầm lấy đũa, ta đầy muốn nếm thử, nhìn xem hương vị có được hay không, có thể hay không để ngươi tửu lâu sinh ý biến tốt. Ninh Thư đem mỗi đạo đồ ăn đều nếm một chút, gật gật đầu nói, hương vị đều rất không tệ. Thư Bạch dùng quạt tròn quạt, nàng đem quạt tròn cán quạt bóp rất căng trước, mặt cười một tiếng nói, cảm ơn thành chủ tán dương, có thành chủ lời này, ta tin tưởng ta tửu lâu sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Hết chương.